Từ chép 5 đến chép 80 là little toàn cắt ra mỗi chép cỡ 1.000. 1.500 từ không à, nên khiến chép dài chớ thật ra là không dài âu u. Cách chương.